Tiểu thuyết Nàng Gabriel xinh đẹp, tập 1, tác giả Auguste Marquet, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chắc thế rồi ông phải. Khi ông ta biết ta đã giễu cợt mình, vậy thì chúng ta mặc lại áo giáp, chúng ta rút kiếm, và lần này ông de Brissac sẽ hài lòng vì chúng ta chơi ngay thẳng với ông ta. Còn phải đánh nhau à? Lại còn phải giết người Pháp? Ai muốn kết thúc thì phải chấp nhận các phương pháp. Ta muốn kết thúc, Henri nói bằng giọng cục lũng, và ta sẽ có. Trong khi chờ đợi, quan trọng là ta phải nói chuyện với các tu sĩ này. Ta lặp lại với Khanh, bạn thân, rằng họ biết quá rõ chuyện của ta và lo lắng với nhiều nhiệt tình để ta không chiếm được gì khi nói chuyện với họ. Những kẻ mưu phản dù dưới bản chất nào ngày nay cũng tập hợp trong các tu viện. Ta biết một người ở đây, ở chỗ dòng Genoveva, và dù người đó chỉ quan tâm đến Henri trong con người của tình nương ông ta, Gabriel, người đó cũng quan tâm đến nhà vua vì dòng Genoveva thúc đẩy vua bỏ đạo và chỉ cho vua nàng Gabriel như phần thưởng. Phương pháp của tu sĩ lại phù hợp với chủ trương chính trị nhỏ của ta về tình yêu. Nhưng làm thế nào họ biết ta yêu Gabriel? Điều đó đáng để ta hỏi họ. Khanh có vui lòng, Crayon thân mến, yêu cầu như để cho Khanh một cuộc tiếp kiến với tu viện trưởng, một cuộc tiếp kiến bí mật. Thần sẽ đi tâu bệ hạ. Khanh có nghĩ rằng họ không hề biết ta, không có gì chứng tỏ điều đó cho đến nay. Nhưng khi thấy ngài, có lẽ họ sẽ nhận ra ngài. Không sao, ta sẽ chơi bài ngửa. Chúng ta ở đây trong một tu viện được điều hành bởi một tu viện trưởng nổi tiếng vì sáng suốt. Henri de Nava, người đạo tin lành, sợ không vi phạm gì, đến tham vấn tu viện trưởng như ông ta đã từng tham vấn mọi sắc áo và mọi giáo phái. Đó là lý do của ta. Nếu họ nhận ra ta, ta sẽ đi xa hơn trong sự dò xét nếu họ không nhận ra ta. Crayon sau khi suy nghĩ một lát, ngài có tin tâu bệ hạ, ông nói có một mối họ hàng thân thích đáng ngại nào giữa các tu sĩ dòng Genoveva, và kẻ đã gửi cho ngài bức thư khẩn giả hôm qua không? Ta không tin gì cả và tin mọi thứ. Đó là một lý luận hợp lý mà ta thấy rất rõ từ khi ta thử vào vai một người giành ngai vàng. Tuy nhiên, ngài có ngờ vực một người, có phải không tâu bệ hạ? Ta ngờ vực nhiều người, nhưng trước tiên trong đó có bàn tay của một người đàn bà. Antoine, có phải không? Rồi dòng nhanh nhảo nói sung sướng vì cắn trúng vào sự ác cảm của mình. Ôi, Henri khinh miệt đó, gia đình Antoine không có đủ trí tuệ để làm điều đó. Đám Antoine là gì kia chứ? Những món ăn mánh khóe. Không, hiệp sĩ, khi ta nói một người đàn bà thì ta biết là bà ta mạnh. Chúng ta hãy gọi bà ta là Montpensier nếu Khanh muốn. Crayon, đó là một nữ đấu sĩ khủng khiếp. Nhà vua quá cố biết điều gì đó về bà ta, Crayon nói với giọng điệu thấm thía. Đó là một người đàn bà khập khiễng nhưng sẽ sải bước khi cần thiết. Đó là một kẻ tử thù của ngài tâu bệ hạ. Chắc vậy, vì ta muốn là vua mà bà ta muốn là hoàng hậu. Và bà ta biết ta sẽ không bao giờ cưới bà ta. Ta găng liền cái tên Montpensier với tên các tu sĩ Genoveva vì một bản năng đặc biệt thúc đẩy ta. Bởi vì cái tên này mà khác gắn liền với một cái tên giáo hội nào đó. Bởi vì người ta nói Montpensier và Jacques Le Mans. Thằng ơi phải, tâu bệ hạ, ngài có lý như mọi khi. Vậy hãy yêu cầu dùm ta được tiếp kiến đức cha tu viện trưởng. Crayon ngay lập tức hướng về phía cửa. Chờ đã, nhà vua nói, mơ mộng, nếu người ta đồng ý với Khanh cuộc tiếp kiến này, đừng rời khỏi tu viện. Nhưng thần chỉ rời khỏi tu viện theo lệnh của ngài tâu bệ hạ, Crayon nói, ngạc nhiên vì sự lạc đề hầu như tư lự của nhà vua. Là vì Khanh thấy đấy, ta nghĩ đến hai điều cùng một lượt, hiệp sĩ dũng cảm của ta. Ta muốn có Khanh ở đây gần bên ta, và phía bên kia ta xin ông đi trước ở các vùng phụ cận một nhóm nhỏ tháp tùng La Varenne sáng nay. Và ta đã ra lệnh khi chờ đợi ta ở bờ sông sau Chateau. Nếu chỉ là thế tâu bệ hạ, không gì dễ hơn. Nhưng liệu ngài có sợ điều gì đó với thần không? Ta sợ cho Khanh và cho ta, Crayon, Henri điềm tĩnh đáp. Hay đúng hơn là ta không sợ cho ai cả. Nhưng từ khi ta hít thở không khí trong nhà này, ta có những ý kiến ngờ vực mà ta không thể định nghĩa. Ta giống như những chú mèo, bất cứ nơi nào mà chúng vào lần đầu tiên, thử ngửi bầu không khí bằng mũi, cào lớp dưới chân chúng và ý thức về mọi vật bằng giác quan tương ứng với vật này. Chúng ta ở nhà các tu sĩ mà mắt chúng ta thay chiếc áo dài, nhưng hãy cố gắng nhìn dưới các chiếc áo. Bỗng nhiên, Crayon bật ra một tiếng kêu làm nhà vua nhảy chồm lên khỏi chiếc ghế mà ngài đang ngồi. Trời ơi, thần là một miếng keo dán. Dán cái gì? Một thằng lười, một con bò, thằng xích nói một con ngựa. Nhưng đó là con vật rất nhạy cảm, không thể so sánh với một con vật kiểu như thần. Kỳ dòng, Khanh xử tệ với mình quá. Bạn thân, vì lý do nào vậy hả Khanh? Bởi vì tâu bệ hạ, thần đã quên nói với ngài rằng, người bị thương tội nghiệp của thần, người được thần bảo bọc, đang nằm giờ này trong cái giường. Khanh đã nói rồi mà, Kỳ dòng. Ngài có biết là cái giường nào không tâu bệ hạ? Cặp mắt của Khanh thật kinh khiếp, hiệp sĩ à. Trong một cái giường của người dòng họ Guise, trong cái giường của vị hồng y giáo chủ bị giết ở Blois, trong cái giường của một người bạn gái đã tặng người bạn trai do tiểu thư de Montpensier đã tặng cho ông Domodès Gorflot, tu viện trưởng. Nữ quận công chỉ thay đổi vị tu sĩ. Vào năm 1589, dòng tu Jacobin là dòng tu Genoveva hôm nay. Ta đã nói gì với Khanh Huy Dông? Nhà vua nói với vẻ điềm tĩnh lạnh lùng và khoanh tay trên ngực. Ta đã cảm nhận được mùi của dòng họ Guise. Chúng ta đang ở trong hang. Vậy thì cố gắng ra khỏi nơi đây, nhưng không phải không nhìn kỹ các dân cư. Này, đừng biểu lộ gì hết. Hãy đi tìm đoàn hộ tống mà ta muốn. Rời khỏi ngay. Trời ơi, trong ngôi nhà có chiếc giường của dòng họ Guise. Không. Ở đó thần có Ponty sẽ làm nhiệm vụ tốt như một người nào khác và không bảo vệ bệ hạ tốt bằng thần. Ponty là gì vậy? Một trong các vệ binh của thần. À, người đi cùng người bị thương. Đúng vậy, nhưng thần nghĩ đến anh ta, nói chuyện với các tu sĩ cuồng nộ này thì có ích gì. Có lẽ họ chỉ chờ có thê thôi. Chúng ta hãy rời khỏi họ mà không nói năng gì cả. Ngài có thể, thay vì những thông tin mà người ta không cung cấp cho ngài đâu, lại nhận đòn nào đó mà người ta sẽ cho. Chà, ta sẽ chống cự với thanh kiếm. Điều mà Khanh vừa nói đúng theo tinh thần của dòng họ này, khiến ta càng hiếu kỳ hơn. Hãy coi chừng tay áo của tu sĩ. Các tu sĩ dòng Genoveva có tay áo rất lớn. Và rồi nếu ngài tin tôi, không liên quan đến tay áo mà ngài muốn ve vẫy, hãy vào bụng họ có thể xem như một cây vuốt ve thân thuộc. Và đồng thời người ta sẽ biết liệu họ có giấu dao găm dưới áo không. Phải, kỳ dòng của ta, phải. Nhà vua mỉm cười mở cửa hướng ra hành lang, trong đó có một tu sĩ dạo qua dạo lại cúi gập như thể dưới trọng lượng nghiêm khắc của suy nghĩ. Xin phép, linh mục thân mến, Henry thét lên, hãy xin đức cha tu viện trưởng chút ít thời gian tiếp kiến với hiệp sĩ Crillon. Tu sĩ nghiêng mình không trả lời và xuống bằng một cầu thang lân cận. Nhưng tâu bệ hạ, Crillon nói, khi họ thấy rằng đó không phải là thần, sẽ qua trễ để thoái thác, hãy cử vệ binh của Khanh đến nơi mà Khanh biết. Ta chờ ở đây câu trả lời của tu viện trưởng. Kỳ dông dặn dò đến lần thứ 1000 rằng chủ nhân của mình phải thận trọng. Thì 10 phút sau, một đứa trẻ phục vụ tu sĩ Genoveva chạm nhẹ vào cửa phòng và báo rằng đức cha tu viện trưởng rất hân hạnh được tiếp ở phòng ngài, hiệp sĩ Kỳ dông. Henry đứng dậy, siết chặt thắt lưng, đảm bảo rằng thanh kiếm của mình chơi dễ dàng trong bao, hạ một chiếc nón rộng trên cặp mắt đến phân nửa gương mặt. Và theo hướng người hướng dẫn trẻ, sau khi ấn trong hai tay bàn tay lực lưỡng của đại tá vệ binh, ông này chạy đến giao nhiệm vụ cho Ponty. Henry không cần đi lâu, ở cuối hành lang ngài tìm thấy một bậc thang nhỏ đặc biệt dẫn tới căn hộ của tu viện trưởng. Phía trước là một hành lang. Đứa bé đẩy cánh cửa một căn phòng lớn mà các cửa chăn do đều được đóng kín. Cậu bé khẽ báo bằng giọng nho nhỏ ông hiệp sĩ được Crillon và ra sau khi kéo lại đằng sau nó hai cánh cửa. Nhà vua ở một lát trong bóng tối chiêm ngưỡng sự thận trọng của tu viện trưởng, chắc muốn giấu người lạ trò chơi của diện mạo đức cha. Đó là một mưu mẹo quen thuộc đối với đàn bà và các nhà ngoại giao. Sự thận trọng này không thể làm bất bình một người cũng muốn giống như thế. Ngài bước hai bước và nhìn quanh mình, dần dần ánh mắt ngài quen với bóng tối, ngài phân biệt mọi chi tiết của cái sân khấu kỳ lạ mà trên đó sắp diễn ra một cảnh mà độc giả không cho là bất xứng với sự hiêu kỳ của mình. Chương 21. Linh mục nói thai. Cái giường có cột bằng gỗ muôn xoắn và chạm trổ sừng sững trong góc phòng. Thoạt tiên nhà vua tìm ở đấy người đối thoại với mình. Không tin rằng một tu viện trưởng khỏe mạnh muốn tiếp khách thăm trong một điều kiện tối tăm như thế. Nhưng tu viện trưởng ngồi trên một chiếc ghế, hay đúng hơn trên một chiếc bục. Vì chiếc ghế là một công trình thực sự cân đối với cái khối mà nó phải chịu đựng. Tu viện trưởng thần kỳ thu hút sự chú ý của nhà vua đến nỗi trong nhiều giây, ngài không nhìn điều gì khác trong phòng. Gabriel đã không phóng đại. Chưa bao giờ có nhân vật thần thoại nào, có vị thần Ấn Độ hay nhà nho Trung Hoa nào, Chưa bao giờ có con vật dỗ béo nào để hiến sinh lại đạt được sự phát triển đáng kể như thế. Một phần cửa chớp mở ra ở phần trên để lọt ra khoảng một bộ vuông ánh sáng ban ngày soi sáng phía trên nạn nhân nhẫn nhục của sự béo phì như Pantagruel này. Cái sọ của tu viện trưởng giam trong một cái nón trùm không có vẻ như đang tồn tại. Người ta chỉ thấy hai con mắt bền bồng giữa đống mỡ phủ xuống tận thái dương, hai gò má dày và nặng đồ sộ, buông xuống cái ngực nâng đinh lên tận càm. Cái càm bốn cạnh này giống như cái bú giáp ba cạnh. Chúng ta không nói về mặt xã giao hay về bụng, là một cái núi hình nón, còn nền khổng lồ của chiếc đầu kỳ cục làm thành cái đỉnh. Domodes cố gắng nhiều nhưng vô ích, khoanh hai tay trên bụng như hai bức vách, nhưng những ngón tay chỉ mong nhớ nhau thôi, và công việc chính của chúng là giữ những kẽ hở của chiếc áo dài hay bám vào sợi dây thắt chúng. Tu viện trưởng để hai bàn chân lên chiếc ghế đẩu giống như một chiếc bàn nhỏ vì rất rộng và chắc chắn. Tựa vào những chiếc gối trên ghế, cha không thể làm một cử động nào, và cặp mắt mờ đục của cha nhấp nháy với ánh sáng phản chiếu ban ngày, dĩ nhiên là rất yếu, mà tu sĩ kia đã để rơi từ trên cửa sổ cao. Khi nhà vua đã no nê trước quang cảnh khó chịu này, ngài tìm quanh mình người bạn đồng hành lừng danh của Goranflo. Linh mục Robert, chắc phải là cha, đã chiếm chỗ dưới chân tu viện trưởng trên một chiếc ghế đẩu rất thấp, và đặt thế nào cho quay lưng về phía người lạ, cha giao lưu trực tiếp với gương mặt của đức cha. Điều kiện cần thiết cho sự thông hiểu và quan sát cần thiết để thu thập từng ý nghĩ trong mỗi động tác nét mặt và mỗi cử chỉ của đôi bàn tay to béo. Linh mục Robert dùi mình trong chiếc áo dài và mũ trùm, chỉ cho nhà vua một cây lưng lồi có nếp thất thường của áo tu sĩ. Cây lưng phòng này chắc là mênh mông khi xét đoán đến bề mặt chỗ lồi. Hầu như đến độ cao của vai, nhà vua thay cặp đầu gối xương xẩu của linh mục Robert. Và tuy nhiên tư thế lạ thường này, bản chất rất đối lập với tu viện trưởng, sự nối chằng chịt kỳ lạ của hai cánh tay lớn và đôi chân mênh mông như lớp nệm, dưới một tấm lưng tròn mênh mông, bộ xương nhện mặc một tấm vải gai xám, không phải là không đập vào sự hiếu kỳ của Henri nhiều nhất. Cái ghế đẩu hay đúng hơn là cái bàn nhỏ trên đó tu viện trưởng đã đặt đôi bàn chân khổng lồ, dùng làm điểm tựa cho nhiều đồ vật kỳ lạ trên đó nhà vua nhìn ngắm. Người ta thấy ở đó có sáp đỏ và mềm như thợ làm mẫu đúc sử dụng, các bản phát tượng, một bản viết và nhiều bút lông, một bản đen nhỏ, một chiếc compa, 2-3 quyển tập, giấy da cuộn, một chiếc lọ nhỏ chứa một chất lỏng đen nhờ nhờ, một chiếc đũa cây phỉ dài, góp phần tạo cho tất cả những chi tiết trong cảnh này một vẻ gì đó thần kỳ trong khung cảnh phù thủy. Bỗng nhiên tai của nhà vua nghe được một giọng khàn đặc và cùng lúc the thé, một giọng vỡ ra dường như xé mỗi lời khi ra khỏi một cổ họng lởm chởm. Giọng này âm a trên âm điệu tầm thường của một người giao hàng nơi công cộng. Công thức sau đây, khách viếng thăm được cầu xin tham vấn ý kiến tổng quát được chứa trong những tấm bản này và xin tha thứ cho tình trạng tật nguyền của đức cha tu viện trưởng dòng Genoveva, nên tiếp khách bằng sự cứu rỗi danh dự của khách thăm. Đồng thời và trước khi nhà vua hồi phục trước tác động mà giọng nói kinh khiếp này tạo ra cho các dây thần kinh của ngài, một trong hai cái tay nhện lớn tách ra khỏi thân bằng một động tác lui về phía sau, giống như trò chơi máy móc, và chìa cho nhà vua quảng hốt một tấm bản viền gỗ sồi, trên đó ngài đọc được những hàng sau đây dẹp bằng chữ in. Những người giếng đức cha tu viện trưởng được cảnh báo rằng Chúa đã áp đặt cho đức cha bệnh tê liệt lưỡi. Đức cha chỉ giới hạn ở việc truyền đạt ý nghĩ của mình cho người đối thoại bằng giọng của một linh mục quen hiểu đức cha. Những người này được yêu cầu trao đổi trực tiếp trong câu chuyện với tu viện trưởng và không bao giờ với linh mục nói thai để tránh mọi lầm lẫn. Thật vậy, linh mục nói thai bắt buộc phải diễn dịch chuyển chính xác, luôn sử dụng đại từ tôi như tu viện trưởng nói nếu đức cha có thể nói. Vậy rất quan trọng khi cách viếng thăm phải thấm nhuần ý tưởng này. Dù thật ra họ chỉ nói chuyện với tu viện trưởng, cha trả lời họ là sự thật, giọng được dây mượn, chắc vậy nhưng ý nghĩ là của tu viện trưởng. Khi nhà vua đã đọc xong những hàng lạ kỳ này, linh mục Robert như thể ông ước tính theo từng chữ thời gian cần thiết để đọc, lại duỗi về bàn tay, lấy lại tấm bản và không ngừng quay lưng, và đặt bản lên chiếc bàn nhỏ dưới chân tu viện trưởng. Lúc đó ông chìa cho người này cây đũa phỉ, mà Domodes máy móc cầm lấy vào bàn tay to, và ngẩng đầu lên để giao tiếp trực tiếp hơn với tu viện trưởng. Cây đũa dung dẫy một cách kỳ lạ giữa những ngón tay của Gofranlo. Linh mục Robert diễn dịch ngay lập tức bằng giọng gạt mũi và không có sắc thái riêng. Đó là một danh dự bất ngờ đối với ta được đón tiếp hiệp sĩ de Crillon mà Chúa muốn giữ khỏi mọi điều xấu xa. Nói như thế rồi, linh mục nói thay, cúi đầu xuống và trong khi chờ đợi câu trả lời sắp diễn ra, cha lay một chút sáp mà cha bắt đầu nhào giữa các ngón tay một cách nhanh nhảo khác thường. Có vẻ như ta thật sự là Crillon đối với các tu sĩ này. Henri đệ tứ nghĩ họ giả vờ hay ít ra cho mình là Crillon, hoặc họ lừa mình hoặc mình lừa họ. Mặc dù họ lừa phỉnh, chúng ta sẽ thấy liệu họ có giống người Gascon hơn ta và ai trong chúng ta sẽ bị hại. Là một thú vui với khách của các vị, ngài mềm mỏng trả lời, được trao đổi với một tu sĩ nổi tiếng vì có trí tuệ và khôn ngoan. Guaflo ngơ ngẩn nháy mắt, lên một Robert ngẩng đầu lên đáp, ngài mong muốn gì ở ta? Nhiều điều lắm, ngài vừa nói và đến gần như để thấy gần hơn chỗ này ngang hàng của đức cha nói thai. Ông này chạm vào chân tu viện trưởng, dường như đang ngủ, cây đũa dung dẫy nhanh trong tay của Guaflo. Robert kêu lên với một sự nhanh nhảo ngang bằng, ông hiệu sĩ Crillon xin mời ngồi. Nhà vua dẫn đến gần, ở đó, linh mục Robert vội vã nói, ở đó, đằng xa, trên chiếc ghế bành. Đồng thời cánh tay dài không dứt của cha chỉ vào nhà vua một chiếc ghế bành đặt trước mặt chiếc ghế của Domodes, nhưng ngay lập tức đằng sau chiếc ghế đẩu của cha nói thai. Nhà vua lùi lại để ngồi dù rất tiếc nuối. Crillon đã không kín đáo, ngài tự nhủ. Cây đũa của Gonflo lên tiếng, Robert dịch. Câu hỏi đầu tiên mà ngài muốn hỏi ta là gì? Nó liên quan đến chủ nhân của tôi, nhà vua Henri đệ tứ. Ông hoàng này đã biết những lời khuyên tốt lành mà cha thường cho một người mà ngài đánh giá cao và ngài giao cho tôi nhiệm vụ cảm ơn đức cha. Nhưng đồng thời ngài muốn biết làm thế nào cha lại biết rằng chính nhà vua lui tới nhà tiểu thư Dessay. Cặp mắt của Gonflo giãn ra, Robert, khi lục lọi các công cụ trên bàn, chạm thêm một lần nữa chiếc dép xăng đan của Gonflo và ngay lập tức cây đũa dung dẫy. Mọi người đều biết nhà vua, cha nói thay tiếp. Chỉ cần một người nhận ra ngài đến nhà Dessay rất gần tu viện của ta để thông báo cho ta sự co mặt của ngài ấy. Thật là rất dài. Nhà vua nghĩ có lẽ nào 2-3 nhát đũa ném trong không khí bên phải và bên trái có thể giải nghĩa nhiều điều như thế. Ngài nói thêm rất lớn tiếng, tôi tin rằng có lẽ vì ở rất gần, đức cha có thể chính mình thấy đức vua đi qua và do đó nhận ra ngài, báo hiệu ngài với tiểu thư Dessay. Tôi chưa bao giờ thấy Henri đệ tứ, Robert dịch, vậy nếu ta nhìn thấy ngài thì ta không nhận ra ngài. Câu trả lời này thay vì làm cho Henri hài lòng lại tăng gấp đôi. Người ta hiểu những mối nghi ngờ của ngài. Toàn bộ cuộc đối thoại này được hâm nóng bằng những dấu hiệu và nháy mắt đối với ngài có vẻ như không thực, cắt ngang cuộc nói chuyện. Xin cho phép, ngài kêu lên, thưa đức cha, tôi chia sẻ với cha một ý nghĩ vừa đến với tôi. Cứ nói, Robert nói, nhào sáp với chiếc mũ trùm. Thật đáng ngưỡng mộ khi thấy đức cha diễn tả thật dễ dàng qua trung gian linh mục nói thai, khiến tôi hồi phục sau xúc động mà tôi đã cảm nhận. Nhưng chiếc mũ trùm lai rộng và cái lưng nhăn nhúm như lưng một con mèo đang cuộn. Nhưng nhà vua nói tiếp, hình như đức cha có thể nói một cách hiệu quả và kín đáo hơn với khách thăm nếu đức cha muốn, bởi ngài không hề liệt tay viết trên bảng đen mà tôi thay dưới chân ngài. Mọi trung gian với ngài đều vô ích và ý nghĩ của ngài sẽ giữ đóa hoa trong độ nở, đóa hoa thoáng qua mà người ta gọi là bí mật. Một vẻ khó chịu nào đó hằn trên những đường nét sưng phồng của tu viện trưởng. Cây đũa của ngài chao đảo mềm nhũn giữa các ngón tay. Bệnh tê liệt của ta, Robert nói, rủi thai không chỉ giới hạn ở lưỡi, nó cũng chiếm cả hai bàn tay. Không phải ở hai bàn tay, đặc biệt là bàn tay phải. Và ta chỉ giết bằng bàn tay đó, linh mục Robert rên rỉ. Thật đáng tiếc, thưa đức cha, bởi vì nhiều điều quan trọng có thể được tâm sự với đức cha qua những người khách viếng thăm. Muốn giữ chúng, nghi ngờ người thứ ba nghe họ.